Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, luyện hóa thanh đồng cửa. Tử Trần Hải, một tòa phong cách cổ xưa trong đại điện. Liễu Thanh một thân một mình ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cách đó không xa tung bay một con mắt hạt châu. Tà nhãn ngay tại hộ pháp. Trong con ngươi lưu động vô số thời gian phù văn. Bao phủ toàn bộ đại điện. Không cho bất luận kẻ nào phát giác cùng tới gần. Chủ nhân đang làm gì? Tà nhãn hiếu kỳ đánh giá Liễu Thanh. Không rõ ràng hắn đang làm gì. Lần ngồi xuống này cũng là hơn nửa ngày. Chẳng lẽ là tại tu luyện? Lúc này, Liễu Thanh đang làm gì? Ý thức của hắn chính tại thể nội hỗn độn giới bên trong. Bao quanh lấy 3000 đạo phù. Tản ra một loại thê lương phong cách cổ xưa thần vận. Từng đợt đại đạo thiên âm tràn ngập. Đinh tai nhức óc. Ở trước mặt hắn, nổi lơ lửng một miệng thanh đồng quan. Nguyên lai, hắn là dự định luyện hóa trong quan tài đồng cái kia một cái thanh đồng cửa. Dù sao luôn luôn để đó không phải chuyện này. Chung quy là cái uy hiếp. Chỉ có triệt để luyện hóa trưởng khống phía sau có thể an toàn. Chính mình mới có thể yên tâm. Ba vị bản tôn, giúp ta. Liễu Thanh khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy đỉnh đầu tuôn ra một mảnh u ám hỗn độn khánh vân. Bên trong hiển hiện 3 gốc đại đạo chi hoa. Quá khứ, hiện tại, tương lai. 3 gốc đại đạo chi hoa hiển hiện. Đạo văn lấp lóe, đạo âm tràn ngập. Ông, theo một tiếng rung. 3 gốc đại đạo chi hoa từng cái nở rộ ra. Từ bên trong phân biệt đi ra 3 đạo cường đại bóng người. Mơ mơ hồ hồ, vượt qua vô tận thời không. Xuyên qua mênh mông hỗn độn đến nơi này. Tam đại bản tôn buông xuống. Đi qua bản tôn, chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu một phương mênh mông hư vô. Hiện tại bản tôn, tay cầm vô thượng sát kiếm, đỉnh đầu một miệng đạo bi, chân đạp một gốc hồng mông thanh liên. Khí tức thâm trầm đáng sợ. Tương lai bản tôn, hư vô mờ mịt, dường như không tồn tại ở bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì thời đại. Răng rác, theo 3 đạo thân ảnh mơ hồ buông xuống. Bốn phía thời không, hỗn độn, từng cái dạn nứt vỡ ra, không thể thừa nhận 3 cái đáng sợ uy áp. Giống, cùng lúc đó, 3000 ma thần cùng nhau hiển hiện, giơ thẳng lên trời gào thét, toàn bộ hỗn độn giới đều tại lạnh rung lung lay, vô cùng uy áp tràn ngập mỗi khắp ngõ ngách, chính đang ngủ say vĩnh dạ đại đế trực tiếp bị bừng tỉnh. Hoảng sợ nhìn lại, gặp được suốt đời khó quên một màn. T. Vĩnh dạ đại đế lần nữa bị chấn động đến. Nàng đờ đẫn nhìn lấy cái kia 3000 ma thần. Còn quấn 4 đạo mơ hồ cường đại bóng người. Cảm nhận được một loại chưa bao giờ có linh hồn áp bách. Dường như chỉ cần cái kia 3 đạo thân ảnh một cái ý niệm trong đầu thì có thể đưa nàng mạt sát. Đây là cực kỳ đáng sợ phát hiện. Nàng lại thấy được Liễu Thanh một cái cường đại át chủ bài. Tâm linh rung động. Không cách nào bình tĩnh. Biến thái a, xẹp rất lâu, nàng cuối cùng phun ra một cái từ, thật chỉ có thể hình dung bằng 2 từ biến thái Liễu Thanh. 3000 đại đạo ma thần vờn quanh, lại thêm cái kia 3 đạo càng đáng sợ bóng người, quả thực không nên quá khủng bố, có để cho người sống hay không? Liễu Thanh không biết vĩnh dạ đại đế tâm tư, giờ phút này chính toàn tâm toàn ý thi triển chính mình cường đại át chủ bài. Hiện tại tính toán là chân chính thể hiện ra tối trung cực thủ đoạn. 3000 đại đạo ma thần, tam đại bản tôn đồng thời xuất thủ lại là lần đầu tiên a. Oanh, thanh đồng quan đều đung đưa kịch liệt, dường như cảm nhận được tam đại bản tôn mang tới khủng bố áp bách. Đây là bị uy hiếp mang tới một loại bản năng phản ứng. Có điều rất nhanh thì an tĩnh lại, Liễu Thanh không ngừng trấn an. Tăng thêm luyện hóa tầng ngoài sau tự nhiên có thể đầy đủ một chút khống chế thanh đồng quan. Bắt đầu đi, thần sắc hắn nghiêm túc đối tam đại bản tôn gật gật đầu. 3000 ma thần quý vị, theo hét lớn một tiếng. 3000 đại đạo ma thần cùng nhau gào thét, hóa thành một cỗ đại đạo chi quang hướng về Liễu Thanh lao qua. 3000 ma thần nhập thể, hòa làm một thể, có như thế trong nháy mắt. Liễu Thanh cảm giác mình dường như hóa thân đại đạo, vô thượng độ cao, thật không thể tin. dung hợp 3.000 đại đạo ma thần. Liễu Thanh thực lực đến một cái không cách nào đoán chừng cấp độ. Tự hồ siêu việt đại la tầng thứ bước vào một cái khác tầng thứ. Đó là một cái kỳ diệu tầng thứ. Không cách nào nói rõ. Không thể nào hiểu được. Càng không cách nào hiểu thấu đáo. Chỉ là trong nháy mắt. Liễu Thanh thì tỉnh táo lại. Tuy nhiên rất ngắn trong nháy mắt. Lại làm cho hắn thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Có lần này thể nghiệm. Tương lai đột phá đại la. Bước vào cao hơn thần bí tầng thứ thì lại càng dễ rất nhiều. Mở. Hắn toàn thân còn quấn 3.000 đạo văn. Một tay đẩy ra thanh đồng quan. Trực tiếp một bước bước vào trong đó. Bạch. Tam đại bản tôn đồng thời một bước bước vào. Biến mất tại trong quan tài đồng. Loảng xoảng. Liễu Thanh mang theo tam đại bản tôn tiến nhập thanh đồng quan. Sau một khắc loảng xoảng một tiếng. Đồng quan trực tiếp đáp lên. Lúc này. Hỗn độn trung tâm, thế giới thụ đột nhiên lay động, vô số cây hệ ảo ảo ảo quay quanh tới, đem thanh đồng quan tài đoàn đoàn bao trùm. Đây là phòng ngừa thanh đồng quan đột nhiên quấy phá hoặc là chạy trốn. Đồng quan lóe ra thần bí ký hiệu, khí tức huyền ảo khó lường. Tại trên thế giới dưới, trong quan tài băng vĩnh dạ đại đế một mặt kính úy nhìn lấy thanh đồng quan. Đối Liễu Thanh càng là phục sát đất. Đáng sợ như vậy chi vật lại có thể hàng phục để bản thân sử dụng. Quả thực không thể tưởng tượng. Trong quan tài đồng, một mảnh u ám trong thế giới. Liễu Thanh cùng tam đại bản tôn đồng thời hiện thân. Đến nơi này, lại một lần nữa tiến vào đồng quan thế giới. Cảm thụ rất khác nhau. Dung hợp 3.000 đại đạo ma thần bản nguyên chi lực. Như đồng hóa thân đại đạo, Liễu Thanh có không giống nhau cảm thụ cùng lý giải. Đối với thanh đồng quan phát giác càng sâu sắc mấy phần. Tựa hồ khắp nơi đều tràn ngập vô cùng đạo vận. Quả nhiên không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Thanh một chút cảm ngộ một phen. Lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Sau đó hắn nhìn về phía trước. U ám trong sương mù. Tràn ngập vô cùng đại đạo xiềng xích. Đem lóe lên thanh đồng cửa vững vàng khóa ở nơi đó. Thanh đồng cửa. Bị trấn áp tại trong quan tài đồng không cách nào tránh thoát. Nó hơi hơi rung động. Phát ra ánh sáng mông lung mang. Đang khổ cực chống cự lại thanh đồng quan lực lượng trấn áp. Thanh đồng cửa tuy nhiên lai lịch bí ẩn. Mà lại cường đại kinh khủng. Nhưng cuối cùng không phải thanh đồng quan đối thủ. Bị trấn áp xích ở đây. Ba vị bản tôn. Hợp lực luyện hóa thanh đồng cửa. Liễu Thanh một tiếng rơi xuống. Lập tức lách mình. Vây quanh thanh đồng cửa ngồi xếp bằng xuống. Hắn cùng tam đại bản tôn mỗi người một phương. Bắt đầu thực chiến cường đại nhất thủ đoạn. Luyện hóa trước mắt thanh đồng cửa. Cái này một cái thần bí cửa lớn. Đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Chỉ cần luyện hóa thì có thể thu được bí mật trong đó. Biết lai lịch thực sự của nó cùng hết thảy. Ông, giờ phút này, thanh đồng cửa cảm nhận được uy hiếp. Kịch liệt rung động. Đáng tiếc phía trên quay quanh lấy từng cái đại đạo xiềng xích. Tầng tầng lớp lớp phong tỏa giam cầm. Để nó không cách nào tránh ra. Một cách tự nhiên không có cách nào phản kháng Liễu Thanh cùng tam đại bản tôn cường đại vĩ lực. Chỉ nghe oanh một tiếng. Thanh đồng cửa rung mạnh. Bốn cổ lực lượng cường đại đồng thời đánh tới. Đem thanh đồng cửa phòng ngự kích phá. Dung hợp 3.000 ma thần. Liên hợp tam đại bản tôn về sau. Bị giam cầm trấn áp thanh đồng cửa căn bản là không có biện pháp đi chống lại. Chỉ có thể một đường tan tác. Phòng ngự từng điểm bị đánh phá. Tại Liễu Thanh cường đại thế công dưới. Thanh đồng cửa rốt cục không ngăn được. Nó mặt ngoài phù văn nhảy lên. Không ngừng phản kháng. Lại lần lượt bị nghiền nát trấn áp xuống dưới. Dần dần, thanh đồng cửa mặt ngoài bắt đầu xuất hiện biến hóa. Liễu Thanh liên hợp tam đại bản tôn cùng một chỗ luyện hóa thanh đồng cửa. Rốt cục mở ra một tia lỗ hổng. Chính là cái này một tia lỗ hổng. Để hắn thấy được luyện hóa thanh đồng cửa hy vọng. Chỉ cần có hy vọng liền tốt. Sợ cũng là không có cách nào dung chuyển nó không cách nào luyện hóa. Ong ong, thanh đồng cửa không ngừng run run. Kịch liệt phản kháng. Theo thời gian từng chút đi qua. Thanh đồng cửa sức phản kháng càng ngày càng yếu. Mà Liễu Thanh luyện hóa tốc độ liền càng thêm nhanh tại hắn luyện hóa thanh đồng cửa thời điểm. Trong quan tài đồng, hạch tâm khu vực, một bóng người mờ ảo chính yên lặng chú ý Liễu Thanh nhất cử nhất động. Hóa thân đại đạo, vạn đạo thần phục, tam thế đồng tu, thú vị, thật sự là một cái tiểu tử thú vị. Thần bí hắc ảnh một mặt tràn đầy phấn khởi quan sát đến Liễu Thanh, bị hắn những thủ đoạn này kinh diễm đến. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.